Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, đối với Phun. Tôn Thanh Nhu tuy chính là cái khám gấp y tá, nhưng chính thức tham gia công tác trước cũng ở bệnh viện thay đổi liên tục qua. Đồng thời còn là kinh thành bệnh viện lớn, từng cái phòng đều đợi qua. Không dám nói các loại nghi nan tạp chứng đều gặp, nhưng Lương Tiêm Vũ loại này ngoại thương nàng chẳng những gặp qua. Trả lại đi theo bác sĩ trải qua giải phẫu, nàng rất rõ ràng loại thương thế này hiện tại muốn làm đầu tiên là cho người bệnh thua đại lượng huyết tương, duy trì nàng huyết dung lượng, không cho nàng xuất hiện không chút máu tính cơn sốc, sau đó lập tức mang đến phòng giải phẫu. Để cho ngoại khoa bác sĩ lợi dụng mặc thức y dùng kính hiển vi vì nàng làm mạch máu ăn khớp thuật. Mau chóng một lần nữa vì nàng chân trái xây dựng huyết dịch tuần hoàn. Hiện tại huyết tương không có. Chỉ có mấy bình trị phần ngọn không trị bản 706 mang huyết tương. Huyết dung lượng không thể lâu dài duy trì thân thể thấp nhất cần thiết tiêu chuẩn. Vẫn là tại dã ngoại. Không có phòng giải phẫu không khuẩn hoàn cảnh, càng không có cái gì tay chân ngoại khoa bác sĩ cùng với bọn họ những cái kia chuyên nghiệp ăn khớp. Mạch máu khí giới, có chỉ là một cái thực tập sinh hắn gọi Mễ Tử Hiên. Tại dưới tình huống như vậy làm giải phẫu, đây không phải tại cứu người, mà là tại giết người. Hiện tại đừng nói Tôn Thanh Nhu. Liền ngay cả những người khác cũng cho rằng Mễ Tử Hiên nho nhỏ này thực tập sinh đầu óc không bình. Thường, ngươi cho rằng ngươi là thần y à. Tại đây dạng trong hoàn cảnh là có thể đem người cấp cứu. Nói đùa gì vậy? Cùng Đồng Phi tới một cái tên là Tôn Mạn nữ hài cau mày sao không vui nói. Ngươi vừa rồi đánh người sự tình chúng ta trước không so đo với ngươi. Trước nói cứu người sự tình. Ngươi một cái thực tập sinh, ngươi có kia kỹ thuật cho nàng làm giải phẫu sao? Cho dù ngươi là có, nơi này không phải là bệnh viện, ở loại địa phương này ngươi làm như thế nào? Gặp chuyện không may trách nhiệm là ngươi một cái tiểu thực tập sinh nhận gánh chịu nổi sao? Tôn Mạn này một mở miệng nói, sở hữu cùng nàng một khối người tới đều đối với Mễ Tử Hiên là trợn mắt nhìn. Há mồm nã pháo đối với Mễ Tử Hiên dùng ngòi bút làm vũ khí lão mã ngậm lấy điếu thuốc vươn tay giật. Nhẹ Mễ Tử Hiên bạch áo khoác ngoài nhỏ giọng nói. Tiểu Mễ ngươi đừng thể hiện. Đây không phải ngươi trước kia làm loại kia tiểu phẫu. Bọn họ nói chuyện là khó nghe. Nhưng không sai. Chúng ta còn là vội vàng đem người đưa bệnh viện a. Như vậy dù cho người xảy ra chuyện gì. Người trách nhiệm cũng không phải quá lớn. Người muốn là tại đây cho nàng làm giải phẫu. Cho dù không ra sự tình cũng là phạm pháp. Tiểu tử ngươi chính là cái thực tập sinh. Cũng không làm nghề y tư cách. Người luôn không muốn ngồi xổm nhà tù à. Bên cạnh một cái đại thúc khuyên nhủ. Tiểu tử ngươi nghĩ cứu người tâm là tốt. Nhưng là có lượng sức mà đi. Người khác không có cứu. Tại đem mình góp đi vào. Này có thể quá không đáng. Lập tức có người phụ họa nói. Đúng vậy a, tiểu tử còn là vội vàng đem người đưa bệnh viện a. Đồng Phi vừa nhìn tất cả mọi người đứng tại chính mình người bên này. Dũng khí lập tức chính là một cường tráng. Hoàn toàn quên vừa rồi Mễ Tử Hiên bộc phát ra kia kinh khủng khí thế. Nhưng hắn cũng không dám tiến lên chỉ vào Mễ Tử Hiên chóp mũi mắng. Chỉ dám đứng tại bọn hắn đám người kia bên cạnh giơ chân nói. Ta cho ngươi biết khác làm ẩu. Nếu Tiêm Vũ có cái không hay xảy ra ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lúc này phảng phất toàn. Bộ thế giới đều tại cùng Mễ Tử Hiên là địch. Hắn chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đi một mình thừa nhận toàn bộ thế giới chỉ trích. Chửi rủa, chửi bới, bóng lưng nói không nên lời cô đơn, cô độc. Nhưng hắn cái eo lại thẳng tắp, như phảng phất là một khỏa vĩnh viễn áp không ngoặt dương thủ. Mễ Tử Hiên không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ nhìn suy nghĩ ra đều nhanh không mở ra được Lương Tiêm Vũ. Hắn ngồi xổm xuống nói với nàng, bọn họ đều cho rằng ta cứu không ngươi. Ngươi tin ta sao? Lương Tiêm Vũ yếu ớt nói. Ta cũng không tin. Nhưng ta không muốn chết. Lúc này Lương Tiêm Vũ đã ngửi chết liền thần hương vị. Cái kia cầm lấy liêm đao ra hỏa tựa hồ liền đứng ở bên người nàng. Phảng phất một giây sau muốn mang nàng rời đi thế giới này. Mễ Tử Hiên vươn tay từ hộp cấp cứu trong móc ra một bình lớn iốt phục. Vạn Khai mở cái nắp rất thô bạo hướng nàng trên chân trái ngược lại. Đồng Phi nhìn Mễ Tử Hiên căn bản cũng không phản ứng đến hắn. Đối với hắn thả ngoan thoại cũng là ngoảnh mặt làm ngơ. Nội tâm một hồi nén giận, thấy được Mễ Tử Hiên trên tay động tác. Hắn lập tức quát, ngươi đang làm gì đó? Nói xong cũng muốn tiến lên cầm Mễ Tử Hiên đẩy ra. Đã tại Lương Tiêm Vũ trước mặt bị Mễ Tử Hiên đánh cho nằm trên mặt đất cái rắm cũng không dám thả. Một cái Đồng Phi đã đủ uất ức. Hắn không muốn tại uất ức hạ xuống. Tôn Thanh Nhu lập tức ngăn lại hắn nói. Hắn tại trừ độc, ngươi đừng cử động. Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại lại dùng loại kia lạnh lẽo giọng nói. Ngươi tại nói một chữ, ta liền đem đầu ngươi vặn hạ xuống. Này hung dữ lời một chút để cho Đồng Phi nuôi. Chỉ dám oán độc nhìn xem Mễ Tử Hiên, lại không dám nói ra nửa chữ. Điều này làm cho cùng hắn một khối tới các cô gái thẳng nhíu mày. Cảm giác Đồng Phi bình thì trong trường học là hăng hái. Chỉ điểm giang sơn nhân vật, có thể hiện tại xem ra chính là cái tôm tép yếu. Gặp được so với hắn loại người hung ác, cũng sẽ nhận thức kinh sợ. Cũng cay rắm cũng không dám thả một cái. Lúc này đừng nói Đồng Phi, cho dù tìm đến cái gặp qua huyết, giết qua người bách chiến lão binh, chống lại nổi giận hạ Mễ Tử Hiên cũng phải câm như hàn tiếng động lớn. Bởi vì Mễ Tử Hiên có thể không đơn giản chính là cái bác sĩ đơn giản như vậy. Mấy trăm năm rất nhiều trận thảm thiết chiến tranh hắn đều lấy chiến địa quân y thân phận tham dự qua, đồng thời vẫn là tại nhất tuyến. Bản thân hắn đều không nhớ rõ có bao nhiêu lần chính mình là từ trong đống người chết leo ra. Hắn càng không nhớ rõ cái kia đôi vốn là trị bệnh cứu người tay bẻ gãy nhiều hay ít địch nhân cái cổ. Như vậy một cái nhìn quen sinh tử sát thần đột nhiên nổi giận. Chỉ là kia khí thế liền không phải ai cũng có thể thừa nhận. Chớ nói chi là trên người hắn tản mát ra sát khí. Chỉ là đoạn chuyện cũ này trừ Mễ Tử Hiên ngoài không ai biết. Nếu như Đồng Phi biết, cấp cho hắn 100 cái lá gan hắn không dám đi khiêu khích Mễ Tử Hiên. Ngại chính mình mệnh trường sao? Nghiêm chỉnh bình iốt phục cũng bị Mễ Tử Hiên ngã vào Lương Tiêm Vũ trên bàn chân. Huyết sắc trong có hoàng sắc, trong không khí cũng tán phát này iốt phục đó cũng không tốt lắm nghe thấy hương vị. Mễ Tử Hiên nói, tự cấp nàng thêm một tổ 706 đại huyết tương. Adrenaline chuẩn bị cho tốt, một phút đồng hồ qua bên cạnh một lần huyết áp. Tôn Thanh Nhu lập tức hoảng sợ nói, ngươi thực muốn ở chỗ này giải phẫu. Ngươi điên. Mễ Tử Hiên cầm cắt ra bao từ hộp cấp cứu trong mở ra nói. Không ở nơi này làm giải phẫu chẳng lẽ hồi bệnh viện sao? Nàng trì hoãn không nổi. Nàng này chân cũng trì hoãn không nổi. Cho dù chúng ta chạy về bệnh viện bảo trụ nàng mệnh. Nhưng nàng này chân kia. Ta có thể không muốn nhìn thấy một cái ít một chân Lương Tiêm Vũ. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên. Cười nói. Lương Tiêm Vũ ngươi cũng không muốn ít một chân a. Lương Tiêm Vũ mạnh mẽ đánh tinh thần nói. Không, không muốn, ít một chân, còn không bằng để ta đi tìm chết. Đồng Phi ngay tại trước đó không lâu móc ra điện thoại đánh ra. Ngoài, thời điểm này hắn đột nhiên đưa di động nhưng ra ngoài. Căn bản cũng không quan tâm cái kia đắt đỏ di động ngã xấu. Đồng Phi trốn ở cách đó không xa hô. Ta vừa liên hệ với các ngươi thành phố bệnh viện Lý Kiến Thành viện trưởng. Hắn muốn nói với ngươi, Lý Kiến Thành cái tên này đối với Mễ Tử Hiên mà nói rất lạ lẫm. nhưng đối với Tôn Thanh Nhu cùng Lão Mã mà nói lại là đang quen thuộc bất quá. Bởi vì hắn lúc trước chính là bệnh viện huyện viện trường. Về sau thăng chức đi thành phố bệnh viện, Lý Kiến Thành thanh âm rất nhanh truyền đến. Khám gấp tên Vương Bát Đản kia muốn tại giã ngoại cấp nhân làm giải phẫu. Tôn Thanh Nhu nhanh chóng đi qua nói. Lý viện trưởng, ta là Tôn Thanh Nhu. Lý Kiến Thành ký ức đến thật là tốt. Lập tức nói, cháu nhỏ a, ngươi theo ta nói cho cùng là tên Vương Bát Đản kia dám như vậy làm ẩu. Tôn Thanh Nhu làm khó nhìn xem đang chuẩn bị giải phẫu Mễ Tử Hiên nói. Lý viện trưởng không phải là bệnh bộc phát nặng đại phu. Đúng, là một cái mới tới thực tập sinh. Lý Kiến Thành nghe xong lời này lập tức tức miệng mắng to. Sa Chí Bình này lão Vương Bát Đản đặc biệt sao chán sống sao? Để cho một cái thực tập sinh đến khám bệnh tại nhà. Lập tức ngăn cản hắn. Cầm người đưa bệnh viện. Không đợi Tôn Thanh Nhu nói chuyện Mễ Tử Hiên liền đoạt lấy trong tay. Nàng di động hướng trên mặt đất một nhưng. Một bên chuẩn bị khí giới. Một bên giận dữ hét. Người lão tiểu tử mắng ai khốn kiếp kia. Lý Kiến Thành lập tức hít sâu một hơi. Hắc. Một tiếng liền đối với phun nói, tên khốn khiếp ngươi tìm đánh có phải không? Này dưới trướng ta trước không tính với ngươi, ngươi vội vàng đem người cho ta đưa bệnh viện, gặp chuyện không may ngươi nhận đảm đương không nổi. Mễ Tử Hiên hừ một tiếng nói, lão Vương Bát Đản ngươi biết hiện tại ngươi bị thương tình huống như thế nào sao? Bắp chân sâu động tĩnh mạch tan vỡ, ta tại Dương Thụ Vịnh. Ngươi để ta đem nàng đưa bệnh viện. Ngươi là muốn hại chết nàng sao? Cho dù ta đem nàng đưa đi bệnh viện, nàng chân có thể bảo trụ sao? Đại gia mày, gì cũng không biết còn tưởng là viện trưởng kia. Cứt chó, thối cứt chó. Tôn Thanh Nhu cùng Lão Mã đều trợn mắt. Lý Kiến Thành là cái gì người bọn họ rất rõ ràng. Hắn một phát hỏa, đừng nói có người dám cùng hắn mắng nhau. Cho dù giải thích vài câu cũng không dám a. Nhưng bây giờ hào, Mễ Tử Hiên này thằng danh con lại cùng Lý Kiến Thành mắng nhau. Tiểu tử này thực hắn sao là một thanh niên sức trâu. Cầm Lý Kiến Thành đắc tội, hắn một câu tiểu tử ngươi thực tập sinh nhai đi ra đầu. Cái khác bệnh viện cũng không dám nhận chịu ngươi. Ai ngờ Mễ Tử Hiên như vậy một mắng. Lý Kiến Thành bên kia lại tịt ngòi, ngay tại Mễ Tử Hiên mang thứ đó đều sau khi chuẩn bị xong. Lý Kiến Thành đột nhiên nói, thằng danh con ngươi nghĩ tại giã ngoại làm giải phẫu đúng không? Ta hỏi ngươi ngươi không có huyết tương a? Liền mang một ít 706 đại huyết tương a. Nàng huyết dung lượng như thế nào duy trì? Còn có như vậy giải phẫu là cần ăn khớp mạch máu. Bên cạnh ngươi có tay chân ngoại khoa ăn khớp mạch máu kính hiển vi. Chuyên dụng cầm châm khí. Cái kẹp sao? Ngươi có ăn khớp tơ máu sao? Mễ Tử Hiên rất lưu manh nói. Không có, lời này thiếu chút không có cầm Lý Kiến Thành tức giận đến phun ra một búng máu. Hắn lập tức cả giận nói. Trước không nói ngươi một cái thực tập sinh có hay không làm loại giải phẫu này kỹ thuật. Cho dù ngươi là cái móp con bê có kỹ thuật này, có thể bên cạnh ngươi không có cái gì, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là những cái kia cứt chó trong tiểu thuyết ghi thần y? Tùy tình ghi một châm liền có thể cầm máu, liền có thể để cho nàng tan vỡ mạch máu một lần nữa khép lại thưởng. Mễ Tử Hiên bực bội nói, lão già ngươi câm miệng cho ta, ngươi quản ta làm như thế nào vậy? Ta nhất định có thể trị hảo nàng. Nói đến đây Mễ Tử Hiên từ hộp cấp cứu trong lấy ra một lọ đường. Gluco dùng tuyến cắt bỏ cầm phía sau cho cắt bỏ. Bên trong chất lỏng khẽ đảo. Trong tay hắn là hơn cái phễu hình dạng đồ vật. Mễ Tử Hiên nhìn xem đột nhiên nói. Tôn Thanh Nhu qua hỗ trợ. Chớ ngu đứng. Lão Mã người cũng qua. Tôn Thanh Nhu nhìn xem Mễ Tử Hiên trong tay cái kia cái phễu giống như đồ. Vật nói, ngươi làm cho thứ này có làm được cái gì? Mễ Tử Hiên đối với Di Động hô: "Lão già, để cho ngươi nhìn ta làm thế nào duy trì người bệnh huyết dung lượng." Chó má không hiểu, ngươi còn tưởng là viện trưởng kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.